Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 29, C29, tên hề và sự giả dối khôn khéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Haruo đánh vơ Logan đã tới tai phụ huynh của hắn. Cha hắn, một lãnh đạo cao cấp trong quân đội, cho rằng đó là một tranh chấp do vơ Logan tự làm tự chịu, không liên quan đến cậu nhóc kia. Nhưng mẹ hắn ta thì khác, luôn luôn cho rằng tội lỗi đều là của Haruto gây ra, và quyết định sẽ cho cậu một trận như từ, mặc cho chồng mình liên tục khuyên giải để nguôi ngoai tình hình. Nhưng bà ta quyết không từ bỏ, và bà ta đã làm một điều điên rồ mà không biết rằng hậu quả khôn lường sắp đến với mình. Bà ta cử con hái út, cũng là em gái của vơ Logan, đi tới học viện để tính sổ. Ngay bây giờ cô ta đang ngồi trên máy bay tư nhân mà ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. LT, không biết hắn ta có gì đặc biệt mà đánh bại được ni. San nhỉ, GT, mây, mỉm cười, cô rút thanh katana của mình ra, đây là thanh kiếm được mẹ của cô là một người Nhật chính gốc đích thân tặng và dạy cho cô. Nghe đâu đây là thanh kiếm của cụ tổ cô, một vị tướng trên chiến trường thời Edo xưa truyền lại cho đời con cháu. LT, cậu xem cậu đã làm gì vơ Logan. San, GT, Renka, tức giận, Renka đập mạnh tay xuống bàn. Cô không ngờ là Haruto lại đánh cho tên kia tới nỗi liệt nửa trên của người, điều này vượt quá phạm trù con người rồi. Mà thanh niên này đâu phải con người. LT, có gì đâu. Hắn đánh tôi đánh lại, thế thì có sao chứ? GT, Haruto, đáp lại một cách hờ hững, cậu làm Renka nổi những vạch gân xanh trên trán của mình. LT, chính xác là cậu đã đánh bao nhiêu đòn vào cậu ta? Chấm, GT, Renka, LT, duy nhất một đòn hạ gót xuống thẳng đỉnh đầu. GT, Haruto, Renka đứng hình ngay lập tức, những lời nói của Haruto vang vọng trong đầu Renka, một phát hạ gót từ trên xuống giữa đầu mà có thể làm gãy cả khung xương trên người. Quái vật, chắc chắn là quái vật rồi. LT, thôi thế thì phiền phức vào người cậu rồi, em hái út của vơ Logan là mây đang trên đường tới tính sổ với cậu đấy. GT, Renka, LT, cô ta thì có gì đặc biệt? GT, Haruto, LT, con bé là một kiếm sư có khả năng gây sát thương kinh khủng, một đòn chém từ lưỡi kiếm con bé dù có nông hay sâu thì nội tạng bà, mạch máu đều bị khí lực từ lưỡi kiếm làm hỏng và đứt hết. GT, Renka, cậu vẫn chẳng sợ hãi gì cho lắm, mấy cái kẻ như vậy trên chiến trường cậu đã gặp nhiều lắm rồi, không có gì phải bàn cãi khi một kẻ như cậu không quan tâm. Trên đời thiếu gì những kẻ mạnh. Dùn sợ trước những kẻ đó thì chỉ có đường chết, cho nên đối mặt với nó là cách tốt nhất, chưa kể một con quái vật như cậu vẫn lắm người không biết đến mà cứ ùn ùn kéo đến thử sức. LT, mà này Renka, GT, Haruto, LT, có chuyện gì? GT, Renka, LT, nếu không phiền thì tôi có thể có một căn phòng riêng được không? GT, Haruto, LT, sao, ý cậu là ở chung với Akako bất tiện hả? GT, Renka, LT, đúng ý tôi đấy. GT, Haruto, LT, hiện giờ trường đã hết phòng trống rồi, nếu cậu còn nhất quyết như vậy thì hãy sử dụng nhà kho sau trường đi, tôi sẽ báo với Akako sau. GT, Renka, LT, cảm ơn nhé. GT, Haruto, LT, đây là chìa khóa, giữ cẩn thận không mấy lại phá cửa. GT, Renka, LT, tôi biết rồi, tôi biết rồi. GT, Haruto, với khuôn mặt vui vẻ, Haruto chạy một mạch ra sau trường. LT, trẻ con quá vậy. GT, Haruto, thôi thế cũng tốt, đừng để tới lúc cậu ta điên lên thì chẳng còn đường mà sống yên ổn. Vừa đi trên con đường rậm bóng cây, Haruto huýt sao và quay cái chìa khóa. LT cuối cùng cũng có phòng riêng, ở chung với Akako đúng là rất phiền. GT, Haruto, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy lao thẳng đến lớp ngay đúng ngày Mariner đi dậy lại, còn Akako thì vừa tỉnh dậy đã cho cậu phát tát nổ đom đóm mắt và cấm cậu không được về phòng tối nay. Làm gì mà căng vậy? Chỉ là cô ta bị nhìn thấy khi đang chảy rãi và quần áo hơi sộc sạch tí thôi mà tát cậu một cái đau đến như vậy. Căn nhà kho này nằm hơi cách xa trường, căn nhà hơi bé nằm ở giữa những lùm cỏ mọc quá đầu người, đã bao lâu nơi này không được thu dọn. Cậu đứng phía ngoài và dùng phong ma pháp cắt hết đống có dị dạng kia đi. Căn nhà không đến nỗi sập sệ, bên ngoài là một cái ghế dài ở trước cửa, phía trong nhà đầy đủ những vật dụng cần thiết, kể cả nồi niêu, song chảo, và đến cả giường ngủ cũng có. Nó chỉ bị bám bụi một chút, cậu chỉ cần giặt và rửa nó thì vẫn có thể dùng được tốt như đồ mới. Quả là Renka luôn đề phòng mọi trường hợp, nhưng từ trong niềm vui lại có một điều khó chịu. LT, kẻ nào, GT, Haruto, không có ai trả lời lại, chỉ là một bầu không khí im lặng. LT, tôi không nói tới lần hai đâu, không muốn chết thì ra đây. GT, Haruto, cậu lớn giọng hướng về phía người kia đang nấp. đã đến nước này rồi còn không thèm xuất hiện. Phi Long, những dòng năng lượng màu đỏ hội tụ đậm đặc lại thành một con rồng đang giang cánh ngoai vể. Con rồng bay ra từ phía sau lưng bắn tới chỗ đó, cái cây bị đổ và thành tro ngay lập tức. Trong đống khói kia, một bóng người nhảy vụt ra rất nhanh và hạ xuống một cách mỹ lệ. LT, có cần phải bạo lực tới thế không? Chàng trai, GT, May, với một nụ cười không phù hợp với tuổi tác của mình, trông cô gái trước mặt cậu cứ như một người phụ nữ trưởng thành vậy, nhưng cái so sánh chẳng hợp lý chút nào khi cô ta có một khuôn mặt trẻ con. Khi nghe cô gái trước mặt hỏi, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. LT, con nhỏ này bị điên à, GT, Haruto, vừa nghĩ trong đầu cậu đã xuất ngay ra từ cửa miệng. Thanh kiếm trên tay cô gái bắt đầu run run nhẹ rồi giật bần bật lên như kẻ bị điện giật. LT, không cần phải trừ chị vậy đâu, nhóc không chút gì gọi là cách nói chuyện với một quý cô nhỉ. Lại còn là một Wane, Sama xinh đẹp ngay trước mặt mình nữa chứ. GT, May, LT, nếu cô định khoe cái vẻ mặt đó thì tôi vào nhà đây. GT, Haruto, LT, chờ chút, GT, May, LT, có gì thì nói thẳng đi. GT, Haruto, LT, nhóc là Hisuga Haruto. GT, May, LT, nhầm rồi, GT, Haruto, sầm, cánh cửa được đóng vào ngay lập tức, để lại May ở ngoài với những tiếng quạ kêu trong đầu. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, lần đầu tiên có kẻ dám bơ cô đến mức này, mà kẻ bơ cô lại còn là một nhóc con 15. 16 tuổi, LT, này, nhóc có phải bơ chị đến thế không? GT, May, cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này, một chậu nước lạnh được hất thẳng vào mặt May khiến cô bất ngờ. LT, nhóc đang làm gì thế? GT, May hét lên, không biết cô có tưởng tượng ra hay không nhưng nước này lạnh hơn hẳn, khiến cô run cầm cập và mũi bắt đầu sụt sịt. LT, cô đang làm phiền tôi đấy, đã bảo là cô nhầm người rồi, lý quá vậy. GT, Haruto, LT, nếu nhầm TH, thì bảo nhầm C, có NS, nhất thiết DS, phải hất nước, hắt xì vào người chị thế không? GT, May, LT, nếu không muốn như vậy nữa thì im lặng. GT, Haruto, LT, hít, lạnh quá, cho chị vào nhà với. GT, May, run cầm cập lên như một con mèo gặp nước, May run lẩy bẩy nhờ vào người đang đứng trước mặt mình. LT, không, GT, Haruto, LT, cho chị vào với, chị lạnh quá. Nhóc là người hất nước vào chị kia mà. GT, May, LT, phải trả tiền đấy. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haruto, một khuôn mặt xảo trá đang được Haruto đưa ra. LT, tiền nữa, thôi cũng được. GT, May, cô đứng dậy và đi vào trong nhà. LT, thế cô tìm Haruto có việc gì? GT, Haruto, LT, đó là chuyện riêng tư của chị, nhóc không cần để ý đâu. GT, May, LT, thế sao, tiếc thật đấy, cứ tưởng là có người chung chí hướng muốn đánh bại hắn chứ. GT, Haruto, nghe thấy có đồng mình, May mừng rỡ ôm lấy tay cậu. LT, em cũng biết cậu ta ư, GT, May, LT, ở trường ai mà không biết hắn ta, nổi tiếng với việc đánh người của hội đồng kỷ luật. GT, Haruto, và sau đó, May không ngần ngại kể về danh thế của mình, nhiệm vụ được giao cho Haruto nghe, một con người rất dễ lợi dụng. LT, mà cũng lạ thật, theo như nguồn tin nói là cậu ta ở đây chung quanh khu vực này cơ mà. Có lẽ nào, GT, May, cô nhìn thẳng mặt cậu và trực rút thanh kiếm, nhưng với vẻ mặt bình thản, Haruto đã lừa được cô gái ở trước mặt mình. LT, cô nhầm rồi, muốn thứ kiếm thì ra ngoài mà đứng nhé. GT, Haruto, đúng như dự đoán, cô nàng đã bị Haruto lừa gạt đến cả tin. Cô tin vào những lời cậu nói và không mảy may nghi ngờ. Và người trước mặt cô, kẻ thù mà cô cần đánh bại nay đã lừa gạt lại chính cô. Haruto quay đi trong khi nở một nụ cười nguy hiểm. Một kế hoạch hoàn hảo đang chờ đợi May mắc vào. Một con cá bị đánh giạt vào bờ chỉ đợi chết, cô đã sớm nằm trong kế hoạch của Haruto. Cách chương.